Chương 238, Nhân Hoàng, Thiên Tử. 77, cầu toàn đặt trước. Làm sao nói không ra lời, Tô Thanh nhịn không được khẽ cười nói. Hừ, thiên cổ đế quốc thì có làm sao, thiên cổ nhất đế thì có làm sao, còn không phải cùng chấm đồng dạng tại lòng đất chôn giấu nhiều năm như vậy, thậm chí so ta chôn còn phải sớm hơn. Chu Trương khinh thường lúc lắc long bào, cứng rắn vừa nói no y thân thể làm một đời khai quốc đế vương, làm sao có thể chịu thua cho người khác. Thực, ta càng hiếu kỳ là, các ngươi những người này vì cái gì đều muốn mai táng tại cái này dưới nền đất, sống tạm đến bây giờ. Lại vì cái gì muốn tại hôm nay một lần nữa xuất thế? Tô Thanh hỏi ra bản thân đấy lòng nghi ngờ nhất một vấn đề. Theo đạo lý tới nói, chết thì chết, đế quốc đều hủy diệt, vì cái gì với tư cách đế vương lại muốn cẩu thả sống sót, hoàn toàn không phù hợp người thiết lập. Chẳng lẽ còn trông cậy vào tương lai có thể một lần nữa xuất thế hay sao? Khả năng này tính quá nhỏ. Ngươi muốn biết chúng ta cái này đế vương tại sao muốn như thế biệt khuất còn sống? Chu Trương nao nao, tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Ngươi là hiện tại cái thứ nhất tới gặp chấm người, như vậy chấm thì thỏa mãn ngươi cái này người hiếu kỳ tâm. Chu Trương nhấc nhấc tay, thấp giọng nói ra. Chu Trương hướng trước bậc thang đi hai bước, nhìn lấy chung quanh bích họa bắt đầu chậm rãi kể ra bên trong cố sự. Thượng cổ thời kỳ, chư thần hoành hành, nhân tộc tự chủ tại đại địa phía trên, lúc đó có nhân loại người mở đường tam hoàng ngũ đế lưu truyền, mọi người xưng hô bỏ họ là nói đến đây. Chu Trương thanh âm trầm thấp, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hướng tới, dần dần phun ra hai chữ. Nhân hoàng, nhân hoàng, cùng thần đồng cấp, thậm chí có thể nói cao thần nhất các loại, bởi vì bọn hắn chính là dẫn đầu thế giới nhân loại chi chủ, trình độ nhất định thậm chí có thể phân phong thần minh. Tô Thanh nghe đến đó gật gật đầu, thật có cái này truyền thuyết, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là. Đáng tiếc, Chu Trương thở dài, quay đầu nhìn về phía khác một bên bích họa, tiếp tục nói, đáng tiếc, nhân tộc đại hưng, bị quần thần ghen ghét, sau đó một trận âm mưu bao phủ nhân tộc. Chu Thương đế quốc cũng chính là nhân tộc sau cùng một vị tồn tại nhân hoàng đế quốc, tại chư thần cùng nội bộ nhân loại mâu thuẫn trở nên gây gắt phía dưới chết đi. Từ đó, nhân hoàng mất khí vận, không còn có người hoàng câu chuyện, mà chỉ có chư thần quân cờ thiên tử. Chu Trương nhìn về phía Tô Thanh, ánh mắt đạm mạc nói ra, từ đó trở đi, mỗi một thời đại đế vương đều là thiên tử, thiên tri con cưng, từ đó trở đi, chư thần mới là cái thế giới này chủ nhân, nhân loại đã là phụ thuộc. Ngươi cảm giác ta chờ nhân gian đế vương cam tâm sao? Không cam tâm. Có thể làm được đế vương chi vị quyền thế đã là đỉnh phong, tự nhiên bắt đầu truy tên. Mà đế vương to nhất tên cũng là nhân hoàng. Tại cái kia về sau, rất nhanh nhân tộc nội bộ rơi vào đại loạn, lúc này thiên cổ nhất đế hoành không xuất thế, lấy không phía trên thủ đoạn tìm long mạch, tạo người kim, đúc cửu đỉnh, trấn áp khí vận để cầu thành tựu nhân hoàng, làm cho nhân loại một lần nữa trở lại thiên địa cộng chủ chi vị. Nói đến đây, Chu Trương trong mắt cũng không thể không lộ ra một tia bội phục. Hiển nhiên đều là đế vương đối với thiên cổ nhất đế vẫn là rất tán thành. Đáng tiếc, lúc này, chư thần xuất thủ lần nữa, cái này vừa ra tay, thắng đế tất nhiên phản kích, đáng tiếc thua, cái này một thua trực tiếp triệt để đánh nát thắng đế hy vọng, trực tiếp nát thiên cổ đế quốc khí vận, để thắng đế không có thể trở thành nhân hoàng, thậm chí để thiên cổ đế quốc trong vòng một đêm sụp đổ. Nói đến đây, Chu Trương cười cười, nói ra, trời không tuyệt đường người, thắng đế tuy nhiên thua, nhưng là cũng chôn xuống hẳn giống, long mạch giận. Phản phệ thiên địa, sau đó cũng là thiên địa quy tắc chia cắt tam giới, chế định hạn chế. Từ đó chư thần tan biến tại nhân giới. Cũng bởi vì như thế, có dã tâm người mới có thể bắt đầu bố cục, bên trong thắng đế sớm nhất biện pháp dự phòng, rất sớm liền ngủ say, ngủ đồng thời cũng lấy tự thân số mệnh trấn áp long mạch, trấn an long mạch. Hậu thế như ta như vậy đế vương cũng đều như thế, nhận được thắng đế còn lại trạch, cũng bắt đầu để cho thủ hạ mưu đồ. Chu Trương nói xong còn nhịn không được vỗ vỗ Lưu Ôn bả vai. Hiển nhiên cũng là vị này giúp hắn vẽ. Cuối cùng thiên địa hạn chế càng lúc càng lớn, linh khí dần dần ít có, chúng ta cũng chỉ có thể ngủ say thực lực, cái này cũng thì tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Hạn chế bắt đầu giải trừ, chúng ta cũng bắt đầu thức tỉnh. Nói đến đây, Chu Trương nhìn xem long mạch thân thể cái hướng kia, đối với Tô Thanh mỉm cười, nói ra, vị kia, còn có nó mấy vị cũng đoán chừng không sai biệt lắm, ngươi có thể đỡ nổi chúng ta, có thể đỡ nổi bọn họ sao? Không thử một chút, như thế nào lại biết có thể hay không đây? Tô Thanh nói thẳng, miệng phía trên nói như vậy, bất quá trong lòng vẫn rất rung động những thứ này đế vương bố cục, riêng là thắng đế, theo mấy ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục, còn kém chút thành tựu nhân hoàng, thật sự là khó lường. Chỉ là những thứ này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ hy vọng tại cái này không an phận giữa thiên địa mưu cầu một chút đặt chân là được. Nhưng là, đây hết thể tiền đề cũng là mạnh lên, thừa dịp thiên địa quy tắc còn không có triệt để khôi phục, nỗ lực mạnh lên, cho nên bước lên điểm hiểm cũng không quan trọng. Có suy nghĩ hay không thần phục với chấm? Chu Trương một mặt bản thân cảm giác tốt đẹp nhìn Tô Thanh liếc một chút nói ra. Xin lỗi, ngươi quá xấu. Tô Thanh lắc đầu nói ra. Không phải nói đùa, hắn nói là sự thật, qua Nhật Nguyệt Đế quốc sách lịch sử người đều biết. Châm xấu Chu Trương nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, hắn đời này kiêng kỵ nhất chính là có người nói cái chữ này. Cùng tiến lên, cho chấm giết hắn. Chu Trương mặt đen lên cắn răng nói ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bóng người theo trong cung điện xông tới. Coi là Hồng Liệt cùng Triệu Minh, tổng cộng 15 vị, tất cả đều là Nhật Nguyệt Đế quốc lịch sử lên tiếng tăm lừng lây danh tướng. Bên trong, hấp dẫn nhất Tô Thanh chú ý lực là ba cái. Tính danh, Nguyên Hoành chủng tộc, người tu vi, cấp 8 tính danh, Thường Xuân chủng tộc, người tu vi, cấp 8 tính danh, Từ Đại chủng tộc, người tu vi, cấp 8. Nhiều như vậy võ tướng bên trong, chỉ có cái này ba tên là người, đồng dạng cũng là cấp 8 cao thủ. Tô Thanh nhìn chằm chằm hơn 10 người danh tướng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cuối cùng, hắn cái kế tiếp quyết định. Kháng Long hữu hối Tô Thanh không chút do dự trực tiếp vung ra nhất trưởng. Ngay tại tất cả mọi người cảnh giác thời điểm, lúc này mới phát hiện đó cũng không phải công kích bọn họ. Không phải đâu, đứng tại Chu Trương bên cạnh Lưu Ôn trong lòng xuất hiện một tia dự cảm không tốt, hướng thẳng đến đỉnh đầu nhìn lại. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, đỉnh đầu vách tường trực tiếp sụp đổ. Mà dấu ở vách tường khác một bên hô rắc cũng trong nháy mắt nổ tung. Nhất thời, đầy trời vàng bạc chi vật một hơi mưa như chút nước nhi xuống. Chu Trương bọn người trong nháy mắt đều mắt trợn tròn. Ta đi trước, không cần đưa. Không cho mọi người phản ứng cơ hội, Tô Thanh theo tiến đến địa phương tiến lên. Hắn có thể lao ra, thế nhưng là còn lại người đâu còn có thể vứt xuống hoàng đế mình chạy không thành. Đứng tại lối vào, Tô Thanh nhìn lấy hỗn loạn cung điện mỉm cười. Sau cùng, lại tiễn ngươi nhóm một cái đại lễ Cửu Dương tiểu phích lịch. Tô Thanh song trưởng hóa thành một đoàn nóng rực tử sắc hỏa cầu, hướng thẳng đến đỉnh đầu vách núi lần nữa đập tới hồ. Nương theo lấy một tiếng run rẩy kịch liệt, ca tòa Nu Y cũng bắt đầu không ngừng lay động, tựa hồ sắp sụp đổ. Sau đó, cũng không để ý tới Chu Trương xử lý như thế nào những việc này, trực tiếp quay người chạy.